Chương 1177, một mình đấu thiên mã ngôi sao. Thứ ba, kết thúc công việc trên bầu trời, rất nhanh truyền đến từng đợt cánh chim đánh ra thanh âm đang ở sau một khắc, một toàn thân nhuốm máu phi mã kỵ binh đột nhiên rơi xuống huyền kiếm thành trước cung điện, bước đi liên tục khó khăn tiêu sái đến rồi thiên mã ngôi sao. Đường Ân trước mặt, bốn vó ngã xuống đất, cả người mềm mại vô lực nằm ổ. Chủ, chủ, chủ nhân, tăng binh, tăng binh, ba thành báo nguy thiên mã ngôi sao. Đường Ân không ngừng thi thôi, sau khi nghe xong thì toàn thân run rẩy, trong lúc nhất thời hai mắt không linh nó còn có năng lực gì tăng binh lúc này đây. Chúng ta tác chiến nở tờ cờ cũng không nhiều, chỉ có 50 hơn vạn chúng, ngoạn ra số lượng cũng đã qua 5 triệu, căn bản cũng không phải là hiện nay huyền kiếm thành thủ quân có khả năng địch, nếu như lại tăng binh đi gấp rút tiếp viện ba tòa nhị cấp chủ thành, chỉ sợ cũng là cẩu bánh bao đả cẩu, hữu khứ vô hồi, húng, mặc dù không phải tăng binh. Nó có thể địch nổi sóng lớn mãnh liệt châu Á liên quân sao? Nếu như dị tật chưa có tới, đó còn dễ nói, dị tật ở, muốn lay động chúng ta, thực sự quá khó khăn. Ánh mắt của ta dường như đóng băng qua đao phong một dạng mà sắc bén, thẳng đánh vào thiên mã ngôi sao. Đường Ân trên người, ta biết ngươi ở đây suy nghĩ gì, ngươi ngạo khí cùng tự tôn để cho ngươi không thể nào tiếp thu được bị thua sự thực, hơn nữa, ngươi không cam lòng thua ở một cái nhân tộc. Ta hiện tại cho ngươi một cái xuống thang thiên mã ngôi sao. Đường Ân ánh mắt nhất thời chuyển hướng về phía ta. Ngươi đây là ý gì? Ta cười ha ha một tiếng. Ta biết ngươi kiếm thuật đàn. Ta bây giờ muốn đơn độc lãnh giáo một chút bản lãnh của ngươi thiên mã ngôi sao. Đường Ân khinh bị nói. Chỉ bằng ngươi? Ta buông tay một cái nói. Ta biết, trên người của ngươi ẩn chứa cường đại thánh linh năng lượng. Dù cho chỉ cần búng ngón tay một cái, có thể giết ta. Nhưng là ta biết. Ngươi chẳng đáng dùng phương thức này đi khiêu chiến toàn bộ ly nổi xa đại lục võ giả mạnh nhất một trong há ha ha thiên mã ngôi sao. Đường Ân cười như điên nói, tiểu tử ngươi không khỏi rất có thể khoác lác, ngươi là ly nổi xa đại lục võ giả mạnh nhất một trong. Ta cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt đem đã làm lạnh tốt người thứ hai lực lượng bích lũy đeo vào trên người của mình, chỉ thấy một đạo ánh sáng màu vàng trong nháy mắt đem ta bao lại. Hoàn toàn bao trùm tầng kia tàn phá bảo hộ sắc nhìn này cổ dường như trang bức quang mang từ trên người ta mọc lên, thiên mã ngôi sao. Đường Ân trong lúc nhất thời cũng có chút ngạc nhiên, ngươi thật là có mấy lần. Ta lạnh lùng hư nhẹ, ta chỉ có thể nói ngươi thật không có kiến thức, ta là sáng thế thần lạc vũ học sinh, trên người sở hữu thần long lực, chẳng qua là ta còn ở vào thành trường kỳ, cho nên trưởng khống lực cùng thần long năng lượng xa xa không thể áp chế ngươi bất quá. Nói những thứ này đều là vô dụng, ta biết lực lượng ngươi mạnh mẽ, ta hiện tại không tránh không né, đón ngươi cường lực nhất tuyệt sát chiêu. Thức, nếu như ngươi có thể giết ta, ta cho phép ngươi bình yên mang theo bộ chúng ly khai huyền kiếm thành, nếu như không thể, vậy ngươi phải tiếp thu ta phía dưới một cái đề nghị, ngươi xem coi thế nào. Những lời này vừa ra khỏi miệng, chẳng khác gì là cho thiên mã ngôi sao. Đường Ân một cái tốt nhất bậc thang thiên mã ngôi sao. Đường Ân nào có không đáp ứng đạo lý, vì vậy lắc lắc trong tay thanh kia hoa tuyết lượn quanh trường kiếm nói, tốt, ta thành toàn ngươi, bất quá, nếu như ngươi vì vậy chết rồi, có thể ngàn vạn lần không nên ở trong địa ngục chửi bới ta à. Ta cười nói nhảm nhiều quá, ngươi nhanh tới đây, bên trong cái, các huynh đệ, đều chợt hiện xa một chút, cẩn thận tiên các ngươi một thân huyết. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người lui về phía sau, liên tục lui về phía sau phòng làm việc mở mở nhóm cùng phi. Phàm hạch tâm người chơi cùng với huyết vũ chi đồng. Di tất cũng không có lui, mà là đồng loạt nhìn ta, sợ ta xảy ra ngoài ý muốn mà ta lại cưng chịu bọn họ. Khoát tay háo nói, không có việc gì, ta tin tưởng Đường Ân là người, nó là sẽ không làm cái gì bị ổi cử động. Ca ca tiểu tĩnh kiên định nói, nếu như ngươi ngã xuống, ta sẽ giết người này thiên mã ngôi sao. Đường Ân đều bị câu này tính trẻ con lời nói cho cười, là tử phi. Nữ nhân của ngươi thật đáng yêu, rất giống Éo Lệ Sợi, thật xin lỗi, tên của nàng gọi Tiểu Tĩnh rất nhanh, trước mặt của chúng ta đã trống không, mọi người, mã, lang, chuẩn thần trừ các loại ánh mắt đều tập trung ở tại ta và liệt mã quân đoàn thống suất trên người. Liệt mã quân đoàn thống suất quanh thân rất nhanh ngưng tụ một tầng băng sắc quang mang, một đôi màu băng lam mắt hướng về phía ta, nạt nhỏ, nhận lấy cái chết, không biết. Sâu cạn nhân tộc tiểu quỷ đang khi nói chuyện. Trong tay nó thanh kia hoa tuyết lượn quanh trường kiếm trong nháy mắt kéo dài tới mở, biến thành một bả có trường dài hơn 10 thước khổng lồ quang nhận, lấy lôi đình vạn quân lực, điên cuồng tạc ở tại trên người của ta. Thiên mã mối hận một đầu lao nhanh tuấn mã màu trắng từ trong thân kiếm đánh tới chớp nhoáng, ở giữa trước ngực của ta khanh mặc dù ta đã làm ra đón đỡ tư thế, nhưng là lúc này đây trọng kích lại trực tiếp đem ta cái khiên văng ra. Cái lực lượng bích lũy ở nơi này mạnh mẽ thế tiến công hạ phát ra khỏi gần như sắp muốn hỏng mất thanh âm. Đinh Hai Nhức Góc ca ca Tiểu Tĩnh cùng Tiểu Lạt Tiêu miệng đồng thanh hô giờ khắc này, tất cả mọi người liều lĩnh vọt tới trước người của ta, một mảnh gạch ngói vụn, thiên mã mối hận kỹ năng đem chu vi mảng lớn gạch ngói vụn cuồn cuộn nổi lên, toàn bộ vô vào trên người của ta, đem ta vùi lấp mà thiên mã ngôi sao. Đường Ân thì xoa xoa trên đỉnh đầu toát ra mồ hôi lạnh, sắc mặt ngưng trọng nhìn cái kia quật khởi dường như phần mộ một dạng đống đất nộ lôi gió giật. Phan Cao lúc này cũng không có ở lo lắng cùng mình chiến hữu cũ học nói chuyện phiếm, mà là tấn chạy tới thiên mã ngôi sao. Đường Ân bên người, chủ nhân, ngươi thắng thiên mã ngôi sao. Đường Ân chật vật lắc đầu, thất bại thảm hại xôn xao gạch ngói vụn từng mánh từ trên người ta bong ra từng mảng, toàn thân là đất ta chật vật leo ra ngoài bị thiên mã mối hận đánh ra phế tích, cả người đều tùng một hơi thở. Hoàn hảo lúc này, lực lượng của ta thành lũy độ mềm và dai đã bị đánh nát, nếu như không phải dựa vào cực địa thiên lang đích thực lượng máu gia trì, ta đã cút không thể không nói, thiên mã ngôi sao. Đường Ân lúc này đây công kích thực sự là quá tàn bạo, bằng vào ta trước mắt năng lực, căn bản là không cách nào nhìn theo bóng lưng thế nhưng, dự a theo ước định của chúng ta thắng ánh mắt mê ly thiên mã ngôi sao. Đường Ân ánh mắt đờ đẫn nhìn chân trời, trong lúc nhất thời có chút buồn vô cớ. Ta cứ như vậy bại bởi một nhân loại sao không phải, ngươi còn không có bại ta mỉm cười, ta còn cũng không nói gì đề nghị của ta đâu thiên mã ngôi sao. Đường Ân sững sờ, ngươi còn có cái gì đề nghị không sẽ là để cho ta đầu hàng nếu như là như vậy, ngươi sẽ giết ta. Ta cười nói, ta biết ngươi tâm lý không phục, bất quá cũng không cần gấp, ta là tử phi muốn thu phục người, nhất định phải được một lòng một ý theo ta, phục tùng ta coi như là thiên lang quân đoàn cũng là như vậy nếu như không phục ta. Ta sẽ không ép ở lại ngươi lúc này đây, ta sẽ thả ngươi một cái sinh lộ thiên mã ngôi sao. Đường Ân lại là sững sờ, tư tưởng phức tạp nhân loại, ngươi đến cùng có quỷ gì chủ ý, nói ta thả ngươi nhảy xuống thiên lang, đem một chai hồng dược thủy dưới vào trong miệng của mình, đem lượng máu bổ sung đầy đủ, ta muốn liều mạng với ngươi kiếm, chúng ta cũng không thi triển vũ kỹ, chỉ liều mạng kiếm nhất quyết định thắng bại, như thế nào thiên mã ngôi sao. Đường Ân trong mắt nhất thời tới thần thái. Ý của ngươi là ta không muốn thương tổn tánh mạng của ngươi, bởi vì ta yêu quý ngươi thiên mã ngôi sao là một tướng xoáy tài, chúng ta lấy ba kiếm phân thắng thua, người nào trước chúng đối phương ba kiếm, người đó liền coi là thua, nếu như ta thua, ngươi như cũ có thể toàn thân trở ra đây là ta cho thiên mã tinh người thứ hai bậc thang thiên mã ngôi sao. Đường Ân vai trái như cũ không ngừng đổ máu, nhưng là đối với tự thân kiếm thuật cái kia cuồng nhiệt mê luyến đã để nó quên mất thống khổ. Một cái lột xuống chiến bào của mình, được, cứ như vậy ta một tay phất lên, cực kỳ vô sỉ đem thần long ý chí quang mang phóng xạ ở tại trên người của mình. Thiên mã tinh lực công kích ta đã thấy được, coi như là phổ thông công kích, phỏng chừng một kiếm này cũng sẽ đánh ta răng rơi đầy đất, cho nên, màng bảo hộ phải theo vào, bằng không ba kiếm còn không có. Đánh xong, ta đã treo Phan Cao kéo lại thống soái của mình, ánh mắt khẩn thiết, chủ nhân, ta tới thiên mã ngôi sao. Đường Ân cười cười, không phải, Phan Cao, huynh đệ của ta, hay là ta đến, tên nhân loại này thực lực hơn xa ngươi, ta không muốn ngươi và hoa của Phật giống nhau, cũng chịu khổ hắn độc thủ nộ lôi gió giật. Phan Cao còn muốn nói điều gì, đã bị thiên mã ngôi sao đẩy ra lúc này, chu vi tất cả sinh vật, bất kể là người, tinh linh vẫn là thiên lang, liệt mã, bọn họ thần kinh lần nữa căng thẳng, từng đôi mắt như trên võ đài sáng sủa đèn pha. Đem chúng ta hai cái đẩy về phía sân khấu đích chính giữa ta cơ trong tay lợi nhận, chậm rãi đi tới bên cạnh của nó, một đôi mắt mau cứu nhìn chăm chú vào nó, phát hiện cho đến giờ phút này, thiên mã ngôi sao như cũ không có từng kia khiếp ý, điểm này, cùng thiên. Lang tinh. Đỗ Phu hoàn toàn bất đồng, ta không dám nói thiên lang tinh không mang theo chủng, chỉ là bởi vì ta lúc đó đối đãi thủ đoạn của nó cùng đối đãi trước mặt thiên mã ngôi sao. Đường Ân hoàn toàn bất đồng. Nếu như dùng giống nhau khí chẳng kinh sợ thiên mã ngôi sao, rất dễ dàng đưa nó bức tử, bởi như vậy, liền được không bù mất lúc này, đứng ở cách đó không xa gì tật đã xung đương chúng ta tài phán, cánh tay ngọc vung lên, nạt nhỏ, 3-2-1 bắt đầu sau một khắc, ta cả người lấy thật nhanh độ bắn vọt đến rồi thiên mã tinh trước người, ra sức đánh ra quyền thứ nhất cơ hồ là cùng lúc đó, thiên mã ngôi sao. Đường Ân trường kiếm cũng rơi vào trên người của ta ken két hai tiếng vang. lực lượng của ta bích lũy cơ hồ bị trong nháy mắt điểm thoái, độ mềm và dai cư nhiên chỉ còn lại có tội nghiệp 1.133-45 điểm mà hắn chỉ là đả thương 1.205 điểm HP bởi quy định song phương cũng không thể sử dụng kỹ năng, cho nên dưới chân của ta nhanh nhẹ toàn, rất nhanh bước ra chính mình rất tinh tường chu vi hình tròn vũ bộ, đưa nó thật chặt vờn quanh trong đó thế nhưng, thằng nhãi này đột nhiên cầm trong tay trường. Kiếm đưa ngang một cái, không có cho ta cơ hội, đánh ra một cái quét ngang chỉ nghe thấy ta thần lòng ý chí răng rắc một tiếng vỡ vụn, lồng ngực của mình là đau đớn một hồi, lượng máu rất 9.838-85 điểm ngắn ngủn mấy giây thời gian, ta đã lâm vào tuyệt đối trên ý nghĩa bị động, đối phương đã đánh trúng hai ta kiếm thế nhưng, cũng ở đây nhất khác, bởi ta hiện hữu lượng máu đã xa xa không đủ, cho nên trên người vẫn có hai cái kỹ năng bị không tự chủ kích thích ra.